Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, đời này thần thoại chính là tu vi, không đáng nhắc đến. Trần Đông Lai khẽ khoát tay. Nói xong, cả thân khí thế đột nhiên một lộ vẻ. Phân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn lập tức hiện ra. Không có tăng, cung phụng đường bên trong mấy người thấy cái bộ dáng này. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ là đang lo lắng cái gì như nhau. Đông Lai, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Trần cười một tiếng. Hỏi, có thể có cái gì? Tu vi bày ở chỗ này. Nếu là người Trần ra tới, ta còn có thể đại chiến mấy hiệp. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng. 10 phần ngang ngược nói. 10 người kia lại tới. Ta có lòng tin, trực tiếp chém chết mấy cái. T. Đây chính là 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Cùng đi, hắn còn có thể chém chết mấy cái. Cái này còn có, nhất định chính là thần giống vậy tồn tại. Nếu như lời này đổi tới một mình nói, bọn họ có lẽ còn sẽ không tin. Cảm thấy là nói đùa. Nhưng hết lần này tới lần khác lời này là từ Trần Đông Lai trong miệng nói ra được. Một cái một người kềm chế 10 cái phân thần đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hiện đang bế quan tu hành một trận. Nói sau cuồng vọng nói. Đám người lại không thể không tin tưởng đây có lẽ là thật. Ha ha ha. Vậy chúng ta sẽ chờ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Phụ họa nói. Trần gia dám đến. Chúng ta liền dám trực tiếp giết. Ai dám ở Thuần Dương Tiên Tông trước mặt tùy ý ngông là. Sẽ để cho ngươi Trần chiến thần hoàn toàn tiêu diệt. Vậy phải. Chúng ta Trần sư huynh là đời này chiến thần. Bất kỳ kẻ xấu đồ đến Thuần Dương Tiên Tông trước mặt toàn đều đáng chết. Tiết Thanh vậy thuận thế đi tới, cười nói, sư huynh, lấy ngươi bây giờ tu vi, sao nói là trái đất người thứ nhất sao? Trái đất người thứ nhất, ngắn ngủi này 5 chữ, nhưng là mang vô cùng là bá đạo hơi thở. Xong hết rồi đi. Trần Đông Lai cũng không có khiêm tốn. Ta gọi thứ hai. Ai dám gọi thứ nhất? T. Tỏ thái độ như vậy, trên căn bản chính là tương đương với thầm chấp nhận toàn cầu đệ nhất người thân phận. Trần sư huynh nghiêu bức, xin nhận tiểu đệ một bái. Sư huynh, thật là đời này thần nhân vậy. Tử Quỳnh và Trương Trấn Viễn các người toàn cũng thi lễ một cái. 10 phần kích động, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Cái khác cung phụng đường người cũng không ngoại lệ. Tất cả đều cao giọng hô. Trần chiến thần nghiêu bức à? Trần chiến thần, xin hỏi ngài còn thu học trò sao? Ta nguyện ý bái tại Trần chiến thần dưới quyền, là một người học trò. Không ít người nhân cơ hội đều bắt đầu muốn bái sư. Trần Đông Lai có thể lấy phân thần kỳ đại viên mãn tu vi. Lấy 1 địch 10, nhất định là có hắn người độc đáo võ đạo cách nhìn. Nếu ai có thể học được cái này võ đạo cách nhìn, vậy sau này há chẳng phải là thì có Trần Đông Lai như nhau lấy 1 địch 10 năng lực. Tạm thời còn không có thu học trò ý tưởng. Bất quá, nếu như đều là Thuần Dương Tiên Tông người, thỉnh thoảng có thời gian, ta vẫn là có thể chỉ điểm 1-2. Trần Đông Lai thản nhiên nói, trực tiếp cự tuyệt thu học trò. Nhưng vậy chừa lại một cái dư thừa đường. Chúng ta đều là Thuần Dương Tiên Tông cung phụng đường người à. Cũng là một cái tông môn. Phải, chúng ta đều là thống nhất cái tông môn. Sau này thì làm phiền Trần chiến thần chỉ điểm một chút. Không ít người đều rất hưng phấn lên. Lập tức nói, tỏ rõ liền mình thân phận. Không thành vấn đề, cung phụng đường ta thỉnh thoảng sẽ lại xem. Có thời gian liền cho các ngươi chỉ điểm. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì đơn vị. Nhưng Diệp Trần cũng ở đây bên. Không có chối cái này đơn vị. Vậy liền thuyết minh là mới gần mới thành lập. Ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Sau khi nói xong, cung phụng đường người cũng chỉ đi ra ngoài. Trần Đông Lai kéo Diệp Trần các người hỏi tới tình huống gần đây. Không vấn đề gì lớn. Kinh thành bên kia vậy không có động tĩnh gì. Người cũng không cần quá lo lắng. Diệp Trần nói đơn giản. An ủi mấy câu. Đúng vậy, Trần gia phỏng đoán đều bị chúng ta làm sợ. sau này cũng không dám trở lại. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, dù sao trong thời gian ngắn phỏng đoán sẽ không tới. Trần sư huynh có thể tốt tốt buông lỏng một chút. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Bọn họ đều biết Trần Đông Lai ở đó một trận đại chiến bên trong, nhất định là có rất lớn hao tổn. Liền mượn cái này cơ hội có thể thật tốt nghỉ ngơi. Diệp Trần vừa mới chuẩn bị cùng Trần Đông Lai trò chuyện một chút từ lĩnh Nam tới tổ chức dưới đất. Là một, kết quả Giang Hạo Thiên liền nhanh chóng chạy vào. Há hốc miệng ra, nhưng không có nói ra. Dẫu sao, Diệp Trần nói qua, chuyện này chỉ đối hắn nói là được. Ta còn có chút chuyện, trước đi qua một chuyến. Diệp Trần chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi ra, mang Giang Hạo Thiên biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Thế nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Đối phương tới tin tức, để cho ta trưa mai đến thành Bắc gió mát lầu gặp mặt. Giang Hạo Thiên đem một cái tờ giấy nhỏ lấy ra, đưa cho Diệp Trần. Phải, ngày mai ngươi liền bình thường đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, ta ngược lại là phải xem. Kết quả là ai ở sau lưng giở trò? Được. Giang Hạo Thiên gật đầu một cái, nhưng trong mắt đều là vẻ lo lắng. Chuyện này, hắn vậy tham dự trong đó, còn tu hành ma công. Nếu là và đối phương hoàn toàn quyết liệt, vậy mình biết hay không có ảnh hưởng gì? Người có phải hay không đang lo lắng cái gì? Diệp Trần nhìn Giang Hạo Thiên dáng vẻ, liền hỏi một câu, không, không có. Giang Hạo Thiên vội vàng phủ nhận xuống, nói, sư phụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể làm tốt. Diệp Trần chụp chụp Giang Hạo Thiên bả vai, nói, yên tâm đi, không có việc gì, còn có ta ở đây. Được, Giang Hạo Thiên nhất thời an tâm xuống. Ngày thứ hai, gần tới trưa lúc, Giang Hạo Thiên giống như thường ngày, trực tiếp lên đường, đi thành Bắc gió mát lầu đi. Bốn phía nhìn một vòng lớn, cũng không có nhận ra được sư phụ ở địa phương nào. Giang Hạo Thiên có chút lo lắng, nhưng đối với Diệp Trần lại tương đối yên tâm. Sư phụ khẳng định ở bốn phía. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại cũng không sợ như vậy. Nửa tiếng sau đó, hắn liền chạy tới thành Bắc gió mát lầu, ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Giang Hạo Thiên mới vừa ngồi xuống không lâu, một cái cả người đều bị quần áo đen bao quanh người liền ngồi ở trước mặt hắn. Âm lãnh kêu một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào? Giang Hạo Thiên một nghe được cái thanh âm này, cả người nổi da gà cũng bốc lên dậy rồi. Cảnh giác nhìn hắn hỏi, ta là người nào? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi phải làm việc cho chúng ta. Người nọ âm lãnh giọng, tiếp tục nói, nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi tu hành ma công sự việc vạch trần ra. Đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ đệ tử thân truyền, lại tu hành ma công. Người nói, mọi người sẽ làm sao xem ngươi? Người sư phụ sẽ làm sao xem ngươi? Thuần dương tiên tông người sẽ làm sao xem ngươi? Liên tục mấy vấn đề hỏi lên, để cho Giang Hạo Thiên cả người cũng hít thở không thông. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giang Hạo Thiên tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản, ngươi làm việc cho chúng ta, cung cấp thuần dương tiên tông tình báo, chúng ta cũng sẽ không cầm chuyện ngươi tiết lộ ra ngoài. Người áo đen bịt mặt thản nhiên nói, mỗi cái thứ sáu ở bên này định kỳ gặp nhau, cung cấp thuần dương tiên tông phát sinh tất cả mọi chuyện. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.